Bàn tròn chí mạng, chương 36, quái vật bóng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ anh túc 712 trên đầu cành quả trồng lớp lớp, đầu chúng sắp xì nhau, lớn bé đủ cả, thoạt nhìn như quả đào chín mọng, no đủ đỏ tươi, nhưng tuyệt đối sẽ không ai nhầm chúng với đào cả, vì đào sẽ không cử động. Trái đỏ điểm xuyết đầu cành rụt lại theo tiết tấu, mỗi lần nhảy lên đều có lực phát ra tiếng thình thịch. Bốn người Giang Vấn Nguyên nghẹn lời nhìn thần thụ, những thứ này lên đó vậy mà là trái tim con người. Tán cây thần thụ vươn cực dài, tim nhiều đếm không xuể. Giữa những trái tim rậm rạp đại đa số là tim hoàn chỉnh, dưới ánh nắng mặt trời, số tim kia không có thân thể mà hiện ra vô số bóng người. Những trái tim vỡ ra từ giữa tuy vẫn đập liên tục nhưng không còn bóng. Dáng vẻ thần thụ quá đáng sợ làm Lý Na không có cách nào nhìn tiếp, cô cúi đầu rời mắt khỏi tán cây. Sự né tránh này vậy mà để cô nhìn thấy không ít thứ kỳ quái. Phần đất rễ cây độc chiếm không có một ngọn cỏ, trên đất chất đầy đồ lặt vặt, đèn huỳnh quang, đèn pin, nến, v.v. chỉ cần là vật chiếu sáng thì có thể tìm được ở đây. Giữa đống hỗn độn đã sắp vùi trong vùn đất có một vật trông rất quen mắt, là một cái smartphone, đèn pin bên trên còn đang sáng. Lý Na đột nhiên nhớ đến người chơi bị mất bóng ở tầng 2, anh ta đã ném điện thoại trên đường. Lý Na dám khẳng định trên đường đến thôn họ không hề đến gần cái cây này. Nếu vật trên đất kia là điện thoại của anh ta, rốt cuộc là ai mang nó đến đây? Tất cả tản ra tìm nơi ẩn nấp, lấy lụa đen bao kín người. Giang Vấn Nguyên nói cực nhanh, mọi người tìm nơi ẩn nấp, lặng lẽ lấy lụa đen che lên đầu, nhìn về phía thần thụ đang xuất hiện dị biến. Một vật gần trái tim đột nhiên tăng tốc lắc lư dữ dội. Trái rim đó bị thứ gì xé ra, thứ đen như mực chậm chạp đong đưa, lại chậm chạp thành hình, cố gắng bỏ xuống trái tim. Nó như mang cái bóng bên dưới mặt lên người, khi nó hoàn toàn thoát khỏi trái tim nhảy xuống đất, trái tim kia hoàn toàn vỡ ra, bóng đen kia cũng biến mất. Quái vật đó giống như đúc con mà Giang Vấn Nguyên và Tưởng Chiến đã gặp trong thôn, toàn thân màu đen, không có mặt, sương mù mờ ảo quanh thân, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hai tay hai chân. Dự cảm không lành của Giang Vấn Nguyên đã ứng nghiệm, khi cậu nhìn người chơi và du khách lầu 2 mất bóng đã liên tưởng đến quái vật này, cũng từng hoài nghi quái vật không chỉ có một con. Giang Vấn Nguyên nhìn số bóng trên mặt đất, số quái vật chưa thành hình còn ít nhất mấy trăm đến hơn 1000. Nghĩ đến chuyện số bóng kia thoát xác làm lòng người lạnh toát. Quái vật mới bước đi tập tễnh trên đất một lúc, trong lúc đi, nó phát hiện smartphone vẫn sáng ánh đèn trên đất. Nó nhặt lên chiếu vào người, ở chỗ điện thoại chiếu tới, thứ trong sương mù trở nên rõ ràng hơn. Quái vật yêu thích thưởng thức điện thoại, chơi hồi lâu mới lưu luyến thả lại trên đất, nhắm đèn điện thoại ngay hướng trái tim vẫn chưa lột xác trên cây. Quái vật bóng đen loạng choạng bước ra khỏi tán cây, nhằm ngay hướng mấy người Giang Vấn Nguyên ẩn nấp. Giang Vấn Nguyên chống dù, siết chặt nỉa rơm trong tay, nếu là quái vật hóa thành từ trái tim người thì trái tim chính là nhược điểm. Trọng tâm cậu dồn về trước, chống tay trên đất, sẵn sàng tấn công. Không ngờ một đám mây xà tới che đi ánh sáng trên đỉnh đầu nhóm người. Quái vật kia vừa nở, rất thèm khát ánh sáng, nó lập tức sửa lại đường đi, lao nhanh đến nơi đám mây chưa che hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ nó biến mất, Giang Vấn Nguyên mới chống dù từ sau tảng đá đi ra, suy tư nhìn thần thụ. Lý Na đấm đấm đôi chân đang nhũn ra của mình, miễn cưỡng đứng lên. Ánh mắt chăm chú của Giang Vấn Nguyên khiến cô hốt hoảng. Anh Trần, đừng nói anh muốn hái một trái về nghiên cứu nha. Giang Vấn Nguyên lắc đầu, bây giờ chưa phải lúc nghiên cứu tim, tốc độ quái vật quá nhanh, tứ chi còn có thể biến hình co duỗi, chúng ta về thôn trước đã, nhanh chóng tìm phương pháp đối phó nó, tránh lần sau gặp phải buông tay chịu trói. Đã rõ, Lý Na gật đầu tuân mệnh, bây giờ không phải lúc, vậy sau này sẽ nghiên cứu lại hả? Cô rất muốn biết Giang Vấn Nguyên lấy gan từ đâu mà có thể nghĩ đến chuyện hái một trái khủng bố như vậy xuống nghiên cứu. Mấy người đã biết quái vật thèm khát ánh sáng, vừa đi vừa quay đầu cảnh giác, cố hết sức tránh trong những bóng cây. Vòng vèo đường xa, khi về thời gian gấp hai lần khi đi. Đã gần giữa trưa, khi này vốn là lúc toàn thôn yên ắng nhất, nhưng hôm nay, trong sự yên ắng kia còn pha thêm mùi vị bất an. Ở tiểu lâu, ngoài hai người bị mất bóng, còn lại hầu hết đều tập trung ở bãi đất trống trước lầu một, trên tay đều cầm vũ khí. Mặt trời đang đứng bóng, trợ giảng nhìn bốn người trở về, sau khi xác định bóng không mất mới nôn nóng nói. Rốt cuộc sáng nay các cô cậu đi đâu vậy, chúng tôi tìm rất lâu không thấy, còn tưởng các cô cậu bị thôn dân hại chết rồi. Giang Vấn Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng, cậu giấu chuyện thần thụ đi. Chúng em cảm thấy hứng thú với cành lá thần thụ nên vào rừng xem một chút. Mọi người tập hợp chỗ này có chuyện gì quan trọng à, thôn tháp phụ làm sao vậy? bạn học cậu và một du khách xuất hiện tình trạng khác thường, mọi người nghi ngờ do thôn dân động tay động chân. Trợ giảng tức giận nói, duỗi tay kéo tay Giang Vấn Nguyên. Các cô cậu về rất đúng lúc, chúng ta cùng đến nhà trưởng thôn nói chuyện. Có phải thôn Tháp Phụ biến người ở tiểu lâu thành tế phẩm không? Giang Vấn Nguyên lặng lẽ tránh đi cánh tay trợ giảng. Tụi em đã vội vàng cả sáng trong rừng, cả người đều mệt cần phải nghỉ ngơi. Bốn người tụi em không đến người trưởng thôn, em tin tưởng thầy và giáo sư sẽ chủ trì công đạo cho chúng em. Giang Vấn Nguyên đã nói đến mức này, trợ giảng cũng không ép cậu nữa. Gã trở lại bên người giáo sư, dẫn dắt mọi người xuất phát đến nhà thôn trưởng. Những người chơi cầm vũ khí lướt qua người họ đều để lại một ánh mắt khinh thường, nghiễm nhiên đã xem họ là binh lính đào ngũ trên chiến trường, phỉ nhổ không thôi. Bốn người trở lại phòng mình, sau khi đóng cửa lại, Lý Na nôn nóng nói. Anh Trần, tại sao chúng ta không chia sẻ tin tức thần thụ cho họ? Em cảm thấy bây giờ không phải lúc độc chiếm tin tức, nếu trái thần thụ bá kén một lần, bốn người chúng ta sẽ không ứng phó được đâu. Tôi cũng không nghĩ chuyện độc chiếm tin tức, chỉ là dáng vẻ họ hơi kỳ lạ tôi mới không nói. Giang Vấn Nguyên ngồi xuống bàn, lặp lại một lần, điểm kỳ quái quá nhiều. Tưởng Chiến yên lặng ngồi cạnh Giang Vấn Nguyên, rót trà cho cả hai. Điểm đáng ngờ lớn nhất hẳn là hành vi của hai du khách kia. Hành vi của họ đáng điều tra đến cùng. Tại sao lại nói vậy? Lý Na đẩy Lữ Anh Kỳ đến bàn tròn rồi ngồi xuống. Cô rót một ly trà đẩy đến trước mặt y. Cậu uống nước đi, một hồi tôi rửa ly rồi uống sau. Vì nhiều nguyên nhân họ vẫn chưa đến phòng trống lấy ly về được nên số ly vẫn chỉ có 3 cái, chỉ có thể dùng chắp vá như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vấn Nguyên cầm chén, cậu không uống mà chỉ cảm nhận hơi nóng tỏa ra. Hành vi đến tìm trưởng thôn của hai du khách kia không hợp lý. Nếu họ có quan hệ thân thiết với du khách bị hại chắc chắn đã sớm phát hiện lạ thường. Nhưng trên thực tế người đầu tiên phát hiện họ không có bóng là chúng ta, điều này chứng minh ba du khách không thân nhau lắm. Ngược lại quan hệ bạn học gặp phải sự kiện phản khoa học lúc này chạy trốn hoặc cầu cứu không phải sẽ hợp lý hơn ư, tại sao lại muốn đến nhà trưởng thôn nói chuyện? Lý Na bị lời Giang Vấn Nguyên kích phát suy nghĩ. Lại nói, bọn họ đúng thật rất kỳ lạ. Bọn họ đến sớm hơn cả người chơi nhưng vẫn đợi đến khi lễ tế kết thúc mới đi. Thôn Tháp Phụ này nếu đến du lịch thật thì chỉ 1-2 ngày đã đủ xem hết phong cảnh rồi. Ba du khách đó dừng ở thôn lâu như vậy có phải có mục đích khác không? Không chỉ có ba du khách, trợ giảng và giáo sư cũng kỳ lạ. Giang Vấn Nguyên buông chén trà, lấy đèn lồng dưới gầm giường ra. Cậu đặt đèn lên bàn, thắp đèn lên. Quái vật bóng đen cảm nhận con mồi thông qua ánh sáng, chúng thích mọi nguồn sáng, với chúng mà nói đèn lồng không hề có bất kỳ tác dụng gì. Cho đến giờ tôi phát hiện tác dụng duy nhất của đèn là phân chia người sống và người mất bóng. Anh ta, WordPress.com, Lý Na khiêm tốn nói. Anh Trần, ý của anh là giáo sư và trợ giảng có khả năng đã đến thôn trước biết được chuyện quái vật rồi, biết quái vật đoạt tim người sẽ biến họ thành xác chết không có bóng. Họ biết nhiều ít tôi cũng không xác định, Giang Vấn Nguyên lắc đầu. Nguồn sáng bình thường đã đủ phân biệt người sống và người chết, có điều đèn của trợ giảng rất đặc biệt. Độ sáng đèn ở mức người trong thôn có thể tiếp nhận, đây là đèn sinh hoạt hàng ngày của họ, dùng để phân biệt họ còn là người hay không. Trợ giảng và giáo sư dùng đèn này đi đường, có lẽ trong hai người họ có người có quan hệ huyết thống với người trong thôn. Não Lý Na tự động hiện lên hình ảnh mối tình ngăn trở của thôn nữ thôn Tháp Phụ và người xứ khác, họ chết hết chỉ để lại một đứa trẻ kia lại trở về diễn màn báo thù cầu huyết. Lý Na quá kích động nên làm rơi ly trà vào người Lữ Anh Kỳ, hành động y bất tiện, hai đầu gối bị ly rơi xuống. A, rất xin lỗi. Lý Na nhanh đến dịch xe lăn giúp Lữ Anh Kỳ tìm khăn lau chân cho y. Không sao chứ, Lữ Anh Kỳ trả lời. Chân tôi không có cảm giác, không vấn đề gì. Lý Na nghe được lời y thì càng áy náy. So với việc hai chân có bị phỏng không, Lữ Anh Kỳ càng quan tâm đám người chơi kia hơn. Những người kia bị kẻ gian lợi dụng đến tìm trưởng thôn, có thể có chuyện gì phiền phức không? Vấn đề này không cần Giang Vấn Nguyên trả lời, Lý Na đã cho Lữ Anh Kỳ đáp án. Rầm, rầm, rầm, cửa phòng bị đập rung lên, Tưởng Chiến đứng dậy đi mở cửa, người đến là thiếu niên đưa cơm mỗi ngày cho họ. Lụa đen quấn trên người nó kín hơn bao giờ hết, trong tay cầm đao, trên lụa đen không nhìn ra vết máu nhưng mùi máu dày đặc tỏa ra. Sau khi nó nhìn một vòng trong phòng, xác nhận đủ người mới nói. Hai người không có bóng ở chỗ nào, các người biết không? Tưởng Chiến ngăn nó ngoài cửa. Không bằng nhóc nói trước một thân máu me này là sao đi. Thiếu niên nâng kính râm trên mũi, ánh mắt sắc như sao, cười lạnh. Không bằng các người tự hỏi chính mình chút đi, tại sao lại bôi nhọ chúng tôi, nói chúng tôi biến các người thành tế phẩm thần thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với sát ý len giữa lời nói của thiếu niên, Tưởng Chiến vẫn không thấy sợ, vẫn ngăn ở cửa như cũ. Nếu chúng tôi nghĩ thôn tháp phụ xem chúng tôi là tế phẩm, cậu cảm thấy mình vẫn còn đứng đây nói chuyện à? Cảm xúc thiếu niên dịu lại. Các người không cùng đến náo loạn nhà trưởng thôn cũng xem như người hiểu lý lẽ. Thế nhưng từ hôm nay trở đi thôn tháp phụ sẽ không cung cấp cành lá tươi cho các người nữa. Trên người các người không có đủ hơi thở thần thụ bảo hộ sẽ giống như thôn dân chúng tôi, tùy lúc sẽ bị quái vật theo dõi, tự mình cầu phúc đi. Tưởng Chiến cười với thiếu niên, cảm ơn lời khuyên, hai người không có bóng ở lầu 2, phòng thứ 3 bên trái. Thiếu niên gật đầu, đi nhanh về hướng đó. Khi thiếu niên kéo hai bịch lụa đen từ lầu 2 xuống, nhóm người đến nhà trưởng thôn cũng đã trở lại, tay bị trói quặt lại sau lưng, bị một sợi dây thừng lớn sâu thành một chuỗi, vài thôn dân tay cầm đao hay mấy thứ linh tinh canh xung quanh. Nhóm Giang Vấn Nguyên đi từ trong phòng ra, cẩn thận kiểm tra số lượng, thiếu 4 người, đều là người chơi, Lưu Vân Vân là một trong số đó. Quan hệ tốt nhất với Lưu Vân Vân là Dương Cầm, lúc này đang đứng trong đoàn người, khắp người là máu tươi, khóc đến thở cũng khó nhọc. Chí sợ Lưu Vân Vân giữ nhiều lành ít, ba người kia có lẽ cũng như vậy rồi. Thiếu niên ném hai người không có bóng lên đất, hai bọc lụa không ngừng giãy giụa. Thiếu niên nhìn người chơi bị trói thành hàng. Không phải các người đến nhà trưởng thôn hỏi hai người này sẽ làm gì ư, trưởng thôn hy vọng mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện hòa bình, các người lại không muốn nghe, thậm chí còn nhẫn tâm gờ yêu tà ếch chết ông ấy. Bây giờ tôi nói cho các người, người thôn chúng tôi xử lý những xác chết này như thế nào. Nói rồi nó xốc hai người trong lụa đen lên, hai người mất bóng lộ ra dưới ánh sáng mặt trời, mỗi tấc da đều bỏng rát, tốc độ khô héo toàn thân có thể thấy được bằng mắt thường. Du khách vừa kêu thảm vừa bò đến chỗ bạn phượt thảm thiết nói. Chúng ta cùng đến thôn tháp phụ tìm kiếm truyền thuyết trường sinh bất tử, chả phải đã nói vứt đi ánh sáng trên người sẽ đạt được trường sinh sao? Tại sao tôi lại biến thành thế này? Các người lừa tôi, hai du khách hoảng sợ nhìn bạn mình biến thành đống than dưới ánh mặt trời, khóc lớn. Chúng tôi cũng nghe người khác nói thôn tháp phụ có truyền thuyết trường sinh, chúng tôi không có lỗi. Thiếu niên muốn truy hỏi chuyện truyền thuyết trường sinh nhưng lại nghe thôn dân bên cạnh hô lên. Quái vật bóng đen tới. Hai cái xác cháy đen kia chính là nguồn sáng quái vật thích nhất. Chúng nó, không chỉ đến một con, cách chương.